Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 723, chương 722, lấy đạo của người trả lại cho người. Nguyên bản ở điểm điểm trong ý thức hải chiếm cứ công kích địa vị. Có bao vây thế đối bên trong ngọn lửa tiến hành cắn nuốt để ngư ngọn lửa. Ở này một phá dưới, nứt ra khe hở càng ngày càng lớn. Bên trong để sơn đồ đằng ngọn lửa giống như là nhìn thấy tuyệt địa phản kích ánh dạng đông chiến sĩ. Gắng sức phá vòng vây. Tranh đấu lần nữa diễn ra. Hơn nữa so lúc trước càng thêm kịch liệt. Mới cảm giác bệnh tình có chuyển biến tốt điểm điểm. Đột nhiên một hồi đau đớn kịch liệt từ thối giữa vết thương phát ra. Lan tràn đến toàn thân. Chỉ là nàng cắn chặt răng không kêu mà thôi. Mồi lửa bài xích sinh ra. Không. Đó không phải là mồi lửa bài xích mà tạo thành. Kia đoàn ngọn lửa cũng không phải là tạo thành hết thảy những thứ này đột nhiên tăng lên nguyên nhân. Bệnh tình tăng thêm chỉ là bởi vì nàng trong cơ thể hai loại đồ đằng lực lại bắt đầu chém giết. Để sơn bộ lạc bị bệnh cùng không bị bệnh. Không, phải nói bệnh tình nghiêm trọng cùng không nghiêm trọng người. Khác nhau chính là ở chỗ người trước trong cơ thể hai loại đồ đằng lực không cách nào cùng tồn tại mà chém giết đánh nhau. Chết sống, như điểm điểm như vậy người. Mà người sau lại vẫn duy trì hơi hòa hoãn cục diện. Như hạ biên đám người. Bây giờ, hai loại đồ đằng lực chém giết nhường bệnh tình tăng lên. Lại cũng không phải là hướng tử vong bên kia dựa gần. Mà là có phản kích thế. Tiến hành một tràng có thể nhường điểm điểm rời xa tử vong tranh đấu. Một mực khẩn trương nhìn chăm chú điểm điểm hạ biên, nhìn thấy điểm điểm đột nhiên lộ ra thống khổ dáng vẻ. Liền muốn đi về trước dựa gần, lại bị Quy Trạch ngăn cản. Đừng nóng, đó không phải là chuyện xấu. Hạ biên không cảm giác được, nhưng coi như Vu Quy Trạch lại có thể rõ ràng cảm thụ được. Nguyên bản thế vi để sơn bộ lạc đồ đằng ngọn lửa khí tức. Chính đang tăng cường, không là chuyện xấu. Nhưng bây giờ điểm điểm cũng không giống như là không việc gì dáng vẻ. Hạ biên gấp a, nếu không phải để ý bộ lạc dung hợp mồi lửa sự tình. Hắn đại khái liền trực tiếp xông lên đối Thiệu Huyền động thủ. Chờ ở nơi đó, điểm điểm đột nhiên lên tiếng nói. Thanh âm mang theo kiềm nén. Tựa hồ là từ trong thống khổ cực độ bài trừ ra bốn chữ. Khá vậy để lộ ra thái độ kiên quyết. Không dung hạ biên phản bác. Vì vậy, hạ biên chỉ có thể tiếp tục đứng ở nơi đó. Nóng nảy bất an, tầm mắt một mực nhìn chăm chú điểm điểm. Rất sợ đột nhiên phát sinh cái gì bất ngờ. Theo điểm điểm bây giờ bệnh tình, nếu không cách nào chữa trị, đại khái gần 10 thiên tả hữu liền sẽ đối mặt cái chết. Nhưng dù sao vẫn là có gần 10 thiên. Sống lâu một ngày là một ngày. Chẳng lẽ liền 10 thiên thời gian đều không cách nào kiên trì? Bất quá, liền tính hạ biên trong lòng nóng nảy, cũng không cách nào đi phản đối điểm điểm quyết định. Điểm điểm ở kêu một câu lúc sau cũng không có thời gian lại đi chú ý hạ biên. Bây giờ, ở điểm điểm trong ý thức hải, hai loại đồ đằng ngọn lửa liều mạng chém giết đến lợi hại. Mà điểm điểm cảm thấy kỳ quái chính là, nàng trong cơ thể để sơn bộ lạc đồ đằng lực, so dĩ vãng hiếu thắng rất nhiều. Trừ vừa thức tỉnh đoạn thời gian đó, nàng liền lại không cảm thụ qua như vậy sinh động đồ đằng lực. Từ thức tỉnh không lâu bắt đầu phát bệnh, cho tới bây giờ, nàng trong cơ thể đồ đằng lực tất cả đều là bệnh dề dề. Ở để ngư đồ đằng ngọn lửa dưới liên tiếp tháo chạy. Nhưng bây giờ, giống như là bệnh thời kỳ cuối người, đột nhiên trở lại thời kỳ đỉnh phong một dạng, hơn nữa càng chiến càng mạnh. Quả thật làm người ta khó mà tin nổi. Còn có một cái lệnh điểm điểm ngạc nhiên sự tình. Chính là trong ý thức hải. Kia đoàn màu trắng ngọn lửa. Kia đoàn hỏa ngay ở bên cạnh. Nhưng hai loại chính liều mạng chém giết để sơn cùng để ngư ngọn lửa. Cho dù tranh đấu kịch liệt. Lại không có một cái đối kia đoàn ngọn lửa ra tay. Theo lý thuyết. Nếu là không thuộc về chính mình bộ lạc lực lượng tiến vào trong cơ thể. Sẽ gặp phải kịch liệt bài xích. Liền như trong ý thức hải đang tiến hành đấu tranh. Kia đoàn ngọn lửa màu trắng đồng dạng là tới từ dị bộ lạc. Bài xích tình huống lại không có xuất hiện. Tương phản, điểm điểm thậm chí cảm giác Khi này đoàn ngọn lửa màu trắng tồn tại thời điểm nàng trong ý thức hải đồ đằng ngọn lửa càng thêm sinh động. Bất quá, bây giờ nàng cũng không có dư thừa tâm lực đi chú ý kia đoàn ngọn lửa màu trắng, mà là tập trung tất cả lực lượng đi phản kích. Trong ý thức hải để sơn bộ lạc đồ đằng ngọn lửa cùng điểm điểm là một thể. Điểm điểm ý niệm cũng có thể ảnh hưởng đến đồ đằng ngọn lửa. Kể từ bệnh phát sau, điểm điểm mỗi lần điều động đồ đằng lực thời điểm, đều đi đôi với càng đau đớn kịch liệt. Mà lần này, điểm điểm bất kể, không liều mạng chính là chết, không bằng liều một phen. Theo đồ đằng lực lần nữa đề thăng, thối giữa dưới da, đồ đằng văn cũng không rõ ràng, thậm chí bị vết thương bao trùm khó mà nhận ra. Nhưng một ít màu nâu máu lại bắt đầu không ngừng từ thối giữa trong vết thương thấm ra. Như vậy một màn ở trước kia cũng xuất hiện qua. Mỗi lần phát bệnh nghiêm trọng thời điểm, cũng sẽ xuất hiện như vậy tình huống. Chỉ bất quá so sánh với dĩ vãng tới nói, hiện đang rỉ máu tốc độ phải nhanh hơn. Lu đá trong, nguyên bản còn có thể nhìn thấy đáy lu nước trong veo, bắt đầu trở nên vẩn đục. Không chỉ nước màu sắc ở biến, trong nước còn có thối giữa vết thương thoát ly một khối nhỏ bé ra thịt. Lu đá trong ba điều thực nhân ngư, từ rướm máu thời điểm liền bắt đầu như con ruồi không đầu tựa như sông loạn. Đụng vào lu đá trên vách phát ra bình bịch tiếng vang. Rất nhanh, bình bịch tiếng vang bắt đầu biến nhỏ. Tiếng vang cách nhau thời gian cũng trở nên càng ngày càng dài. Thẳng đến lại không tiếng va chạm. Hạ Biên dướn cổ lên nhìn vào trong. Chỉ thấy được ba điều lật bụng lơ lửng ở lu đá mặt nước cá. Mở to máu đỏ mắt. Mở ra trong miệng còn có thể nhìn thấy những thứ kia tinh mịn răng. Liền như vậy, chết. Thiệu Huyền có thể cảm giác được điểm điểm trong cơ thể hai loại lực lượng tỷ đấu. Hắn vốn định rút lui ra khỏi, tránh ra chiến trường. Nhưng là, hắn đem màu trắng cầu lửa rút lui một cái. Điểm điểm trong ý thức hải để sơn bộ lạc đồ đằng ngọn lửa trở nên vô lực. Mà khi Thiệu Huyền nhường kia đoàn ngọn lửa màu trắng lần nữa dựa gần, để sơn đồ đằng ngọn lửa lại bắt đầu sinh động. Như vậy chạy đi chạy lại hai lần lúc sau, Thiệu Huyền liền biết, như đã từng một ít chuyện một dạng, màu trắng kia cầu lửa, có thể làm cho đồ đằng ngọn lửa trở nên càng sinh động. Đồ đằng lực cũng sẽ càng cường. Màu trắng cầu lửa đến từ Thiệu Huyền trong cơ thể một loại khác lực lượng. Cũng chính là bao phủ ở đồ đằng ngọn lửa bên ngoài kia màn hào quang. Nó lực lượng cùng mồi lửa tương tự, lại chưa bao giờ sẽ dẫn phát dị bộ lạc mồi lửa bài xích. Loại chuyện này đã từng phát sinh ở ngạc bộ lạc, mưa bộ lạc chờ một chút bộ lạc bên trong. Bây giờ, ở điểm điểm trên người lần nữa kiểm chứng, đồ đằng lực lượng đến từ mồi lửa, liền mồi lửa cũng sẽ không bài xích loại này lực lượng. Đồ đằng tự nhiên cũng sẽ không bài xích. Tương phản, mỗi lần vận dụng loại này lực lượng thời điểm, bất kể là viêm giác đồ đằng, vẫn là những bộ lạc khác đồ đằng, tổng sẽ phá lệ sinh động. Năm đó mưa bộ lạc trận mưa kia là như thế nào hạ xuống tới? Thiệu Huyền trong lòng từng có suy đoán. Ngạc bộ lạc thủy nguyệt thạch nguyên thạch là như thế nào ở Thiệu Huyền trong tay biến thành thủy nguyệt thạch, thủy nhật thạch nguyên thạch là như thế nào biến thành thủy nhật thạch? Những cái này đều cùng cái loại đó lực lượng có quan. Nhưng là đến nay Thiệu Huyền cũng không làm rõ. Kia rốt cuộc là cái gì? Thiệu Huyền khống chế kia đoàn ngọn lửa màu trắng, lần nữa hướng để sơn bộ lạc đồ đằng bên kia dựa gần. Mà mỗi đẩy tới một phân, để sơn đồ đằng ngọn lửa liền cường thịnh một phân. Ngược lại, để ngư đồ đằng ngọn lửa yếu thế một đoạn đường. Thiệu Huyền không dám một thoáng liền nhường cầu lửa vọt vào. Như vậy có thể sẽ dẫn phát không thể khống chế cục diện. Chỉ có thể một chút dò xét. Mà này đoàn ngọn lửa màu trắng, giống như là một chỉ thúc đẩy chiến trường thế cục đại thủ. Để sơn bộ lạc ngọn lửa ở này một đẩy dưới, lại bắt đầu lấy áp đảo thế phản kích. Ở Thiệu Huyền đem màu trắng cầu lửa đẩy tới trong quá trình, để sơn bộ lạc đồ đằng ngọn lửa cũng bắt đầu phát sinh biến hóa. Rút lui ra khỏi, điểm điểm đột nhiên nói. Đây cũng không phải nhường Thiệu Huyền trực tiếp thu hồi kia đoàn ngọn lửa màu trắng. mà là ra hiệu Thiệu Huyền đem màu trắng cầu lửa rút lui ra khỏi để sơn đồ đằng ngọn lửa nơi phạm vi. Bây giờ để sơn đồ đằng ngọn lửa, dự tính chơi một đêm lấy đạo của người trả lại cho người. Không, phải nói, đây là điểm chính mình dự tính, để ngư dự tính thôn phệ nàng đồ đằng ngọn lửa. Bây giờ, thế cục ở Thiệu Huyền can thiệp dưới thay đổi. Điểm quyết định dùng phương pháp giống nhau làm ở để ngư đồ đằng trên ngọn lửa. Thiệu Huyền thậm chí có thể cảm nhận được điểm trong ý thức hải. Để sơn đồ đằng trong ngọn lửa mang theo tức giận cùng sát ý. Để sơn đồ đằng ngọn lửa lấy bao gói thế. Đem đã lộ ra xu thế suy sụp để ngư đồ đằng ngọn lửa gói lại. Thôn phệ, để ngư đồ đằng ngọn lửa muốn phản kháng. Nhưng là bây giờ để sơn đồ đằng ngọn lửa quá mức cường thế. Bao vây lúc căn bản không để lại cho bọn nó một tia nửa điểm khe hở. Hoàn toàn bọc ở bên trong. Giống như một chỉ cướp thực giả. Đem con mồi toàn bộ nuốt vào. Thiệu Huyền không có lập tức liền rời khỏi. Mà là tiếp tục ở bên cạnh chờ. Chờ để sơn đồ đằng ngọn lửa ưu thế tiếp tục tăng cường. Thẳng đến thế cục lại không cách nào lật chuyển. Cùng lúc đó, Thiệu Huyền còn phát hiện. Điểm trong ý thức hải đồ đằng bắt đầu biến hóa. Để sơn bộ lạc cùng để ngư bầy cá. Bởi vì mồi lửa dây dưa. Dùng chung một cái đồ đằng. Ai chiếm cứ ưu thế. Đồ đằng sẽ lệch hướng kia một phương. Lúc này, mặt người văn cá trong bản vẽ. Kia trương mặt người thượng. Nguyên bản đơn giản hai điều đại biểu mắt đường cong. Chính giữa bắt đầu thêm thô. Giống như là đang nhắm mắt. Mở ra. Mặt người tỷ lệ bắt đầu biến đại. Mặt người bốn phía vây cá ở đong đưa. Đuôi cá cũng ở đong đưa. Cuộn nhảy trong ngọn lửa. Nguyên bổn đã ẩn chiều cá nuốt mặt người đồ biến hóa đồ đằng. Lại bắt đầu hướng nguyên bản dáng vẻ biến hóa. Mặt người tăng lớn. Vây cá ở đong đưa trong từ nhỏ dần. Mặt người một bên kia bắt đầu xuất hiện miệng cá. Như phong hóa đá vụn một dạng dần biến mất. Cắn nuốt quá trình. Có thể sẽ rất dài đằng đẵng. Nhưng mà, bây giờ đồ đằng lại lấy tốc độ mắt thường có thể lấy được phát sinh biến hóa. Thôn phệ ở tăng tốc. Để ngư đồ đằng ngọn lửa từ để sơn bên kia cướp đoạt lực lượng. Ở bị đoạt lại, chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.